huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 495, chương 503, ma thần thánh khí. Xa cổ ma thần, 3/5, không thể không nói, lấy ngươi chi thiên tư, nếu như lưu lại nơi này khỏa nho nhỏ tinh cầu lạc hậu, tuyệt đối là mai một thiên tư của ngươi. Theo ta trở về đi, tiền đồ của ngươi đem vô khả hạn lượng. Tam hoàng tử lái kim sắc cơ giáp dừng lại ở hư không bên trong, thật lớn thanh âm như thiên lôi một dạng cuồn cuộn mà đến, khẩu khí thật là lớn. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể đem ta trấn áp? Thanh Dương thánh tử có chút khinh thường nói. Thôi được, không lộ ra điểm bản lĩnh thật sự, nghĩ đến ngươi chắc là sẽ không tâm phục khẩu phục. Tam hoàng tử lạnh lùng nói. Bất luận một vị nào vô thượng thiên kiêu, đều có cùng với chính mình kiêu ngạo cùng kiên trì. Chỉ có đem ngạo khí ma diệt, bọn họ mới có thần phục khả năng. Điểm này, tại hắn lúc còn rất nhỏ, hắn phụ hoàng chính là từng giáo dục qua hắn. Ung ung, hư không bị xé nứt. Cường giả uy nghiêm như tinh thần đại như biển dâng trào. Ở cái này nhất phương thiên địa bên trong, làm như có nhất tôn chân chính thần ma, đang lặng lẽ thức tỉnh. Ở đây chi sinh linh, bao quát Tiêu Phàm, không khỏi là hít một hơi lãnh khí. Đó là một đầu quái vật lớn, hình thể cực kỳ to lớn, có thể so với một khối vẫn thạch khổng lồ. Nó không giận tự uy, tản ra làm người ta sợ hãi đáng sợ khí cơ, tựa như một đầu sống lại ma thần. Ở cái này kim sắc đầy trời, vô tận gãy lìa tiên thiên đạo đồ văn lạc bên trong, đầu kia quái vật lớn đang mở to một đôi lạnh như băng, không mang theo chút nào cảm tình sắc thái ánh mắt, giống như là đến từ cửu u địa ngục ma thần, dày đặc lạnh lùng, khiến người ta sợ. Mà đáng sợ nhất chính là, ở nơi này đầu vật khổng lồ đỉnh đầu chỗ, lại là có thêm một cặp sừng lớn, đen như mực, cũng là như có hai đám lửa đang nhảy nhót, có vẻ cực kỳ bất phàm, tản ra làm người sợ hãi ba động. Nó giống như một tọa xa cổ ma núi, đứng sừng sững hư không, kéo dài qua phía chân trời, vô cùng lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thanh Dương thánh tử đám người. Bị bên ngoài ánh mắt đảo qua, mọi người không khỏi khắp cả người phát lạnh, tâm sinh sợ hãi chi tâm. Cái này thứ này, ngoặc kép chấm hỏi, Hảo Đức đạo nhân có chút kinh nghi bất định. Trước mắt con quái vật này, rất có chủng cảm giác đã từng quen biết, cũng là một chốc nghĩ không ra. Thứ này, hình như là xa cổ ma thần trong một loại. Thích Giác Phật tử chấn động nói, tương truyền, ở viễn cổ thời đại, có một loại cổ xưa sinh vật, có thể cùng đại đế tranh phong. Đáng tiếc bọn họ làm hại thế gian, có người nói bị rất nhiều cổ đế chém giết sạch sẽ. Nhưng, lấy tình huống dưới mắt đến xem, đồn đãi chưa chắc là thật a. Không phải đâu, xa cổ ma thần vậy chờ tồn tại, như thế nào hắn có khả năng gọi tới? Hảo Đức đạo nhân có chút không cách nào tin tưởng. Mà lúc này, Tiêu Phàm sắc mặt cực kỳ xấu xí. Hiển nhiên hắn đối với vị này đột nhiên xuất hiện xa cổ ma thần, đã là biết được không nội dung tình. Khi nhìn đến xuất hiện trong nháy mắt đó, Tiêu Phàm chính là muốn bắt đầu thần táng chi uyên dưới đầu kia xa cổ ma thần. Bên ngoài khí tức cùng trước mắt vị này xa cổ ma thần gần như là không có sai biệt, chỉ là cái này lái cơ giáp ngoại tinh nhân đến tột cùng cùng thần táng chi uyên dưới xa cổ ma thần đến tột cùng có như thế nào liên hệ. Có trọng đồng hắn tất nhiên là đã đem bên ngoài bổn nguyên nhìn thấu, trước mắt vị này xa cổ ma thần cũng không phải là bên ngoài bản tôn, vẻn vẹn chỉ là một giọt tinh huyết mà thôi. Bất quá, mặc dù như vậy, cái này lái cơ giáp ngoại tinh nhân lại là như thế nào thu được giọt máu tươi này, cũng có thể vì đó sử dụng đâu. Loại này xa cổ ma thần nhưng là có thể cùng đại đế tranh phong nhân vật đáng sợ. Há lại sẽ nghe lệnh của nhân loại. Tiểu tử, thần phục với ta đi, ta đem dẫn dắt ngươi đi hướng rộng lớn hơn tương lai. Đây không phải là ngươi viên này lạc hậu tinh cầu có thể so sánh được. To lớn kim sắc bên trong cơ giáp, truyền đến tam hoàng tử tràn ngập cám dỗ thanh âm. Nhìn thấy không, nếu là ngươi có thể nghe lệnh của ta, tương lai ngươi cũng có cơ hội sở hữu đáng sợ như vậy ma thần thánh khí. Ma thần thánh khí, mọi người không hiểu ra sao, vị này không gì sánh được đáng sợ xa của ma thần. Dĩ nhiên là cái gì hay là ma thần thánh khí, Tiêu Phàm càng là trực tiếp truyền âm thanh Dương Thánh Tử. Nói, thăm dò một chút hắn khẩu phong, cái này hay là ma thần thánh khí là cái gì? Cái này rõ ràng là nhất tôn xa của ma thần tinh huyết. Vì sao phải được gọi là ma thần thánh khí? Cái này lái cơ giáp ngoại tinh nhân, đến tột cùng xa cổ ma thần có như thế nào liên hệ? Bọn họ là hay không cùng thần táng chi uyên dưới vô thượng khủng bố? Có nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ? Thanh Dương Thánh Tử mặt lộ vẻ chẳng đáng màu sắc, nói, cái gì ma thần thánh khí? Nó rất lợi hại phải không? Nghe được Thanh Dương Thánh Tử câu hỏi, Tam Hoàng Tử không những không giận mà còn cười, cho là mình mấy câu nói có tác dụng. Lập tức, hắn đơn giản giảng giải một phen, ma thần thánh khí tác dụng cùng lai lịch. Thì ra, ở Thiên Vũ Đế Quốc bên trong, có một viên lớn vô cùng tinh cầu. Viên tinh cầu này kỳ dị không gì sánh được. Ma thần thánh khí chính là xuất từ viên tinh cầu kia. Bất quá, việc này liên quan Thiên Vũ Đế Quốc hoàng thất cơ mật. Tam Hoàng Tử cũng không muốn nói nhiều, chỉ là điểm đến thì ngưng. Ngoặc kép, giọt này tới từ xa cổ ma thần tinh huyết, dĩ nhiên là xuất hiện một cái tinh cầu. Cái này ngoại tinh nhân, dường như cùng xa cổ ma thần cũng không quan hệ. Tiêu Phàm có chút không phải quá chắc chắn, chí ít, hắn không thể tin được. Có thể cùng đại đế tranh phong vô thượng kinh khủng tinh huyết, làm sao sẽ đơn giản như vậy vì nhân loại thu hoạch lấy? Cái này quả thực làm cho không người nào có thể tin tưởng, càng không thể nào hiểu được. Trong này dường như có nào đó âm mưu to lớn. Tiểu tử, ngươi là sẽ không hiểu. Thu được loại này ma thần thánh khí, thực lực của ngươi sẽ tăng lên trên diện rộng, đề thăng tới ngươi mức không thể tưởng tượng nổi. Tam Hoàng Tử thấy Thanh Dương Thánh Tử trầm mặc, liên tiếp lấy đầu độc đứng lên. Ngươi biết không, ở ta thu được ma thần thánh khí trước, sức chiến đấu của ta bất quá mới khó khăn lắm 1 vạn. Mà ở ta thu được nó sau đó, ngắn ngủi thời gian 3 năm, sức chiến đấu của ta là có thể cùng. Được tiền, ngươi bằng được, ngươi chẳng lẽ không muốn có sao? Tiêu Phàm đám người mặc dù không hiểu chiến lực là như thế nào phân chia, nhưng cái này lái cơ giáp ngoại tinh nhân, trước đó từng đề cập tới, Thanh Dương Thánh Tử có 100 vạn chiến lực. Đây cũng chính là nói, ngắn ngủi thời gian 3 năm, hắn từ 10.000 chiến lực, tăng vọt một mạch 1 triệu, ước chừng tăng lên gấp 100 lần. Cái này nếu như truyền đi, chỉ sợ cũng là không người dám tin. Chẳng lẽ nói, cái này lái cơ giáp ngoại tinh nhân, cả người bản lĩnh đều xuất xứ từ với giọt này xa cổ ma thần tinh huyết. Nghe thế nhi, Tiêu Phàm trong lòng, không tự chủ được có cái này to gan ý niệm trong đầu. Nếu là như vậy, chỉ sợ vị kia xa cổ ma thần còn có mưu đồ khác. PS. Cầu vé tháng, các loại cầu, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.